Trọng sinh đại đạo tặc, chương 3, nhẫn chí tôn, góc truyện audio.com. Hầu hết toàn bộ các trò chơi, vật phẩm nhiệm vụ chỉ là vật phẩm nhiệm vụ, không có cái nào có thể sử dụng cho mục đích khách chui nhiên. Dạng đông, lại không giống như vậy, cái diều này hoàn toàn có thể làm thành một cái tàu lượn, có thể mang theo người chơi từ chỗ cao. Bay, xuống mà sẽ không chết vì ngã. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là phải trải qua một ít cải tạo mới được. Lục Ly lấy quần áo của mình cởi ra cắt thành từng mảnh vải, buộc lên mặt trên của diều, rồi cố định chúng lại. Sau đó, hắn đi lên đỉnh núi. Lần đầu tiên leo lên núi thất bại, xử lý hắn là hai con lợn rừng to lớn. Lần thứ hai, xử lý hắn là một con cấp 6 báo hoa xâm lâm. Lần thứ ba lại càng xui xẻo, hắn gặp phải một đám nhện tùng lâm. Chơi trò chơi, dạng đông, này, chết là một việc rất bình thường, bất cứ một người chơi nào, trừ khi chỉ ở thành chủ không đi ra ngoài, nếu không thì kiểu gì cũng sẽ bị chết, trong thời gian khai hoang, một đêm chết 8 đến 10 lần đều là chuyện bình thường. Mãi đến lần thứ 7, Lục Ly mới thành công leo lên đỉnh núi. Vũ khí bị rớt, vài cái đồng tệ hệ thống cho cũng không còn một mảnh, may mắn là cái diều thuộc về vật phẩm nhiệm vụ nên không thể rơi xuống, nếu không, hắn đau lòng đến chết mất. Cột chắc diều, Lục Ly hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, từ đỉnh núi nhằm tới vách núi có mây mù lượn lờ mà nhảy xuống. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, triển khai hai cánh theo dự đoán lúc trước, hắn hạ cánh tốc độ cũng không nhanh. Hiển nhiên, diều là không thể so cùng với tọa kỵ phi hành, tính cân bằng của diều rất khó nắm giữ, có vài lần hắn va cánh diều vào vách núi. May mà cái diều này là vật phẩm nhiệm vụ, nó không thể hao bị tổn. Dầm, 27, 3, 3, 3, thương tổn đầu tiên là thương tổn do hạ cánh, sau đó từng cái. 3 là vì chân hắn tiếp xúc với dung nham, may mắn là hắn phản ứng nhanh, tiếp đất là di chuyển ngay, nếu không, chắc chắn là thất bại trong gang tấc. Xung quanh đều là địa hình phức tạp, khói vụ lượn lờ, rất nhiều nơi đều bay lên hơi nóng đỏ của dung nham, mùi liêu huỳnh dày đặc trong không khí, nơi này chính là vòng ngoài khu vực của Thâm Nguyên Vô Tận. Nghe nói, Titan thần tộc viễn cổ đem viêm ma Azeroth phong ấn đến chỗ sâu nhất của vô tận thâm nguyên, qua thời gian mấy trăm vạn năm, năng lượng của viêm ma đã tạo ra vô số quái vật dung nham, làm cho vô tận thâm nguyên trở thành này khu vực nguy hiểm nhất của mảnh đại lục này. Rất may là chung quanh đây không có quái vật, bằng không bất kỳ con quái vật nào xuất hiện cũng có thể giết chết Lục Ly cấp không. Vị trí cần tìm khả năng sai lệch không lớn, Lục Ly cẩn thận tìm xung quanh, hơn 10 phút sau liền tìm được mục tiêu của lần này. Tại một nhà đá được xây tại vô tận thâm nguyên, trong nhà đá có một bộ bàn ghế đá, trên bàn đá có hộp đá, mở ra hộp đá hắn lấy từ bên trong ra một chiếc nhẫn. Nhẫn chí tôn cấp 1, bạch ngân, lực lượng, 1, nhanh nhẹn, 1, hấp huyết, 1, đặc hiệu, hiệu quả đặc biệt, Scenarios, vương của Tùng Lâm, rừng Tùng, dùng ánh sáng mặt trăng làm cho nó năng lực đặc thù, người đeo nó có thể học tập 3 kỹ năng biến hình của Druid, trong đó có thể học tập tối đa một kỹ năng chi nhánh biến hình. Trang bị nhu cầu không? Bền không? Đúng rồi, chính là nó. Cấp bậc trang bị trong trò chơi. Dạng đông, bắt đầu từ phổ thông, thanh đồng, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, ám kim, truyền kỳ, truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Trang bị phổ thông là đều không có thuộc tính, chỉ có hộ giáp cùng thương tổn. Cấp thanh đồng thì gia tăng một hạng thuộc tính trụ cột, cấp hắc thiết gia tăng hai hạng thuộc tính trụ cột, hơn nữa có xác suất nhất định có hiệu quả đặc thù. Cấp truyền thuyết gia tăng 8 hạng thuộc tính, bất cứ một kiện trang bị truyền thuyết đều có hiệu quả đặc thù. Scenarios là con trai của nguyệt thần Ilun cùng người cai quản đường xá Malon, là con nuôi của nữ vương Ysera Cự Long, hắn bị viễn cổ tinh linh gọi là vương của Tùng Lâm, hoặc là bán thần. Gần thành thần rồi, Tùng Lâm, hắn là bán thần, là sư phụ của người đứng đầu ám dạ tinh linh, đại Druid Malfurion Stormrick. Nhẫn chí tôn là hắn ban cho Malfurion Stormrick làm trang bị truyền thừa, lúc đầu có hai chiếc nhẫn, tuy nhiên Malfurion cho rằng không thể khống chế lực lượng của nó được, chỉ đeo có một chiếc nhẫn trong đó, một cái khác liền đặt tại U Ảnh Cốc ở một nơi không biết rõ chờ người hữu duyên đến lấy. Huynh đệ song sinh của Malfurion, ác ma thợ săn Illidan, Stormrick từng muốn đạt được cái đạo cụ truyền thuyết này, nhưng Scenarios lại cho rằng nội tâm của hắn tràn ngập đen tối cùng sự điên cuồng, do vậy nên đã cự tuyệt hắn. Sự tình phân biệt đối xử này làm cho tình cảm huynh đệ song sinh bắt đầu sinh ra vết rách. Lục Ly có thể tìm đến chiếc nhẫn này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn sống lại. Thời gian cầy tiền kiếp trước, Lục Ly quen biết một tinh linh chiến sĩ là Úy Lam Hải Phong, chiến sĩ này lại có thể biến thân giống như Druid vậy, còn biết bơm máu, kỹ năng ẩn thân của linh tinh. Lục Ly biết đến Úy Lam Hải Phong bởi vì cùng cầy tiền duy trì cuộc sống, hơn nữa hắn còn bởi vì có năng lực biến hình kỳ lạ nên thường xuyên bị một đám người bám theo phía sau, do vậy đi cầy tiền hắn đều phải điệu thấp. tỏ ra bình thường, không có gì nổi bật. Sau này, Úy Lam Hải Phong mới cho Lục Ly xem trang bị đặc biệt này. Nhẫn Chí Tôn cấp 1. Trong 3 năm kiếp trước hắn thấy, nhẫn có thể thăng cấp tại trò chơi dạng đông có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất ít. Đáng tiếc cái trang bị thần kỳ này không có mang đến vận may cho Úy Lam Hải Phong. Đầu tiên, nó chiếm một ô trang bị, nhẫn chí tôn mặc dù có 3 thuộc tính thế nhưng 3 thuộc tính này thuộc tính quá thấp, đến lúc trang bị hắc thiết xuất hiện nhiều, nhiều đó thuộc tính coi như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hơn nữa, mỗi người chỉ có thể trang bị 2 cái nhẫn. Tiếp theo, vì thăng cấp trang bị này, khiến nó tăng lên thành nhẫn chí tôn cấp 2, Úy Lam Hải Phong đã lãng phí rất nhiều thời gian cày cấp cùng tinh lực, tinh thần và sức lực. Lúc chưa có trang bị này, hắn xếp thứ 6 trong bảng bài danh MT, mang theo một đoàn đội tinh anh nhiều lần đánh phó bản, dù là đẳng cấp hay trang bị đều là đoàn đội đứng đầu trong trò chơi, nhưng từ khi lấy được chiếc nhẫn này, đoàn đội của hắn giải tán, trang bị cùng đẳng cấp cũng bị kéo tụt lại thê thảm, cuối cùng lưu lạc vào đội cây tiền. Cuối cùng nhất, chiếc nhẫn này thực khốn nạn, chỉ cần đeo nó lên, ngươi không thể tháo hay làm rơi được nó nữa. Úy Lam Hải Phong vì muốn vứt bỏ chiếc nhẫn này, đã tìm đến công ty trò chơi để kháng nghị thử tự sát cũng thử qua, đều không được. Nếu không phải trò chơi không thể xóa ức, khả năng hắn liền xóa ức luyện lại. Hiện tại, chiếc nhẫn này đang ở trước mặt Lục Ly. Trên thực tế, Lục Ly cũng không có lo nghĩ, cầm được nhẫn liền trực tiếp đeo lên tay. Góc truyện audio.com. Bây giờ là trò chơi vừa mới bắt đầu, do vậy nhẫn chí tôn có thể cho hắn dẫn trước ưu thế hơn so với những người khác. Về phần sau này, hắn tin tưởng chính mình có thể nhanh chóng đem chí tôn cấp 1 biến thành chí tôn cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5. Đến nơi này thật sự khó khăn, nhưng mà trở về lại đơn giản hơn nhiều, Lục Ly đứng vào trong dung nham tự sát rất nhanh liền thành công. Sống lại tại U Ảnh Cốc, nhìn kìa bên kia lại hồi sinh thêm một tên, đáng tiếc là nam. Bạc không thể nào thế mà chỉ còn lại mỗi cái quần đùi. Bà ta nhận thức người này, nhìn thấy hắn sống lại vài lần, bị nghiện chết đi sống lại hay sao ấy. Vừa đi ra khu sống lại, người chơi xung quanh rất là nhiều, có một ít người không đi luyện cấp vây quanh ở khu sống lại xem náo nhiệt, chắc là hy vọng nhìn thấy mỹ nữ bị bạo quần áo xuất hiện không chừng. Lục Ly không để ý đến những người này, mở ra kênh xã giao, đưa nội dung vào tổ thảo luận. Khụ, chào mọi người. Im lặng được một chút, tổ thảo luận lại náo nhiệt hẳn lên. Ây da, đây không phải là cao thủ cầy tiền sao, đến cấp mấy rồi ta? Chấm, công hội tinh nguyệt có không ít người đều biết có một cao thủ mới tới, tự nhận trong một tuần liền có thể kiếm được 20 kim tệ, tinh anh công hội nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc này, vậy mà một tên nhóc mặt búng ra sữa cũng dám nói phét, tất nhiên là đã làm cho nhiều người tức giận cùng chế giễu. Cao thủ ta không dám nhận, ta gọi là Lục Ly, hiện tại cấp không? Lục Ly vừa nói chuyện, vừa tìm NPC tiếp nhiệm vụ giết lợn rừng con cùng dạ nhận báo con. Thật không thể tin được ta cũng đến cấp 130. Kinh nghiệm cao thủ như thế nào mà còn cấp không? Ta cũng cấp 1, lão đại, người lớn nhất trong một tổ chức, ngạo kiếm cấp bậc là cao nhất, hiện tại đã lên cấp 2. Ở mép U Ảnh Cốc ai có chủy thủ không dùng tới hoặc là đoàn kiếm? Gươm ngắn, Lục Ly hỏi một cách thân thiện, cho ta mượn dùng một lát, ngày mai trả lại một thanh vũ khí có thuộc tính. Ồ, vũ khí có thuộc tính, bây giờ còn không có ai trang bị vũ khí có thuộc tính đâu. Lừa đảo trang bị cũng không cần phải như vậy chứ, đi chỗ khác lừa đi. Lục Ly, ngạo kiếm cuối cùng cũng lên tiếng, trong lời nói cũng không phải rất tốt. Mở trò chơi hơn một giờ vẫn là cấp không, ngay cả vũ khí cũng bị rớt ra, rốt cục ngươi có chơi được hay không? Trước đó chúng ta đã hợp đồng rồi, đó là trong khả năng đáp ứng nhu cầu của ta rồi đúng không? À, không chỉ là vũ khí, quần áo cùng tiền cũng không còn luôn, có ai còn dư giả tiện đây cho ta xin mấy cái bánh mì. Lục Ly mặt tỉnh bơ, không hề thấy như vậy là lấy làm xấu hổ. Tất cả mọi người trong tổ thảo luận đều không biết nói gì, vãi thật. Cách chương.